mang theo vô cùng tận khổ sắc, rớt xuống thâm thúy bóng tối bầu trời đêm, riêng chính cô ta cũng không cách nào thấy rõ. Cách chương